Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196. Thúc thúc ích chất nữ thập ngũ như vậy sảng không sảng. Lâm Sâm đem Lâm Thương Đồng đẩy ngã ở trên sofa. Không được nhúc nhích, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngồi quỳ ở Lâm Thương Đồng hai chân chi gian. Sau đó liền chậm rãi kéo lại hắn lưng quần, mộc mộc. Người biết ngươi đang làm cái gì sao? Lâm Thương Đồng tuy rằng rất muốn làm nàng đi làm chuyện này. Cũng thật đến lúc này. Hắn lại rối rắm, biết a, đem quần lót hạ bái. Một cây nửa mềm dương vật liền nhảy ra tới. Lâm Sâm giảo hoạt cười. Nó cũng biết, nói xong. Nàng liền vươn đầu lưỡi liếm một ngụm mấp máy mã mắt Lâm Thương Đồng eo thon căng thẳng. Vốn là ngo ngoe dục dịch côn thịt một chút liền rất là kính nể. Thẳng tắp đánh thượng Lâm Sâm gương mặt. A, đau không đau, đau không đau, không đau. Lâm Thương Đồng tưởng sờ mặt nàng. Nàng lại ấn xuống. Người không cần đánh gãy ta nha, trắng nõn khuôn mặt bị đánh ra một đạo nhợt nhạt vết đỏ. Lâm Sâm không để ở trong lòng. Lâm Thương Đồng nhìn lại có vô cùng tận dục vọng ở trong thân thể quay cuồng, Lâm Sâm đôi tay khoanh. Lại cương cứng dương vật, cổ động gân xanh ở lòng bàn tay trướng lớn chiếm cứ. Càng ngày càng ngạnh, nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Thương Đồng. Lâm Sâm cười, liền cúi đầu một ngụm ngậm lấy nóng hôi hổi quy đầu. Côn thịt đằng trước truyền lại đầy ấm áp thấm ướt làm Lâm Thương Đồng 10 ngón đều moi khẩn xô. Pha, nơi đó hảo tiểu, còn có đầu lưỡi ở lung tung bắn phá. Cuồn cuộn không ngừng nước bọt từ yết hầu chỗ sâu trong cọ rửa đi lên. Ấm áp trình độ cũng không so tiểu huyệt kém cỏi, Lâm Sâm ăn đến gian nan. Bởi vì côn thịt đang không ngừng mà biến thô biến đại. Nàng khoang miệng bị tắc đến tràn đầy. Liền nước miếng đều thịnh không dưới. Nhắm thẳng khóe miệng biên chảy ra đi, ăn côn thịt. Lâm Sâm còn không quên dùng tay đi vuốt ve nặng trĩu thịt heo túi. Ngẫu nhiên đầu ngón tay còn sẽ xả đến chạy tới lông xê sao. Toàn sảng kích thích làm Lâm Thương Đồng đĩnh đĩnh hạ thân. Bàn đầu thọc vào một nửa côn thịt liền lại hướng trong tắc tắc, nôn ngô. Lâm Sâm bị nôn đến. Mặt đều đỏ lên. Lại vẫn là không nghĩ buông ra khẩu, Lâm Thương Đồng nơi đó không khó nghe. Có lẽ là nhiều năm qua sống trong nhung lụa. Thô tráng dương vật còn lộ ra phấn nộn. Một chút mùi lạ cũng không có. Chính là lớn tễ hoảng, phun ra côn thịt. Lâm Sâm nhợt nhạt hô hấp một chút lại liếm khởi cực đại nấm đầu. Nàng hỏi, thúc thúc thoải mái hay không? Lâm Sâm nói chuyện thời điểm hàm răng nhất khai nhất hợp không cẩn thận cắn thượng yếu ớt nhục hành. Lâm Thương Đồng lại đau lại sảng. Ách, thoải mái. Đừng dùng hàm răng, chỉ cần một cúi đầu là có thể thấy chính mình côn thịt bị Lâm Sâm hàm ở trong. Miệng, nàng ở đem côn bổng hướng trong cổ họng đưa đồng thời còn vươn đầu lưỡi không ngừng mà liếm láp mút. Vào, hai má thật sâu hãm hạ. Hàng mi dài run rẩy, nức nở thanh thường thường mà tràn ra tới. Cực lạc bất quá như vậy, Lâm Thương Đồng nâng lên mông. Bắt đầu chậm rãi đưa đẩy lên, chậm rãi thích ứng trong miệng kích cỡ. Lâm Sâm cảm giác thân thể của mình có vô hạn hư không tịch mịch ở phóng đại. Bao ở bên trong quần chai thịt ở phun ra nuốt vào mở ra. Có nước sốt từ tế phùng chảy ra. Âm hạch đều ngạnh đến phát trướng, đối mặt Lâm Sâm cái miệng nhỏ Lâm Thương Đồng không bỏ được dùng. Sức, thấy nàng động tình mà vặn nổi lên mông. Liền vỗ vỗ nàng mặt, rút ra ngạnh bang bang côn thịt. Làm ta thao phía dưới, Lâm Sâm ngốc ngốc mà theo lời làm theo. Cả người hãm sâu tiến sofa bên trong. Váy ngủ bị xốc đến ngực thượng. Quần lót treo ở mắt cá chân. Hộ khẩu tùy tiện mà hướng về phía Lâm Thương Đồng mở ra. Nhìn dâm đãng lại phóng đãng. Cố tình biểu tình còn đơn thuần vô cùng, hắn một chân quỳ gối trên sofa. Đỡ côn thịt, cọ hoa phùng mấy cái qua lại liền cọ đầy một quy đầu dâm dịch. Eo trầm xuống, côn thịt liền hung hăng mà đâm vào đại xưởng hoa huyệt. Lâm Sâm khẩn trương, liền đem toàn căn bị diệt dương vật rảo đến gắt gao, thả lỏng điểm. Làm thúc thúc động nhất động, Lâm Thương Đồng một tay một mảnh cánh mông. Nâng lên chính là một đốn thao đưa. Lâm Sâm không được mà vặn mông bãi eo. Đầy đặn vú ném tới ném đi. Như là sữa bò tạo nên sóng gợn, eo bụng run rẩy gian có đại lượng dâm dịch trào ra. Tê dại khoái cảm tràn ngập ở hai người mỗi một chỗ thần kinh chung. Quên chăng sở hữu, như vậy sảng không sảng. Ân, Lâm Sâm hai chân đặt tại Lâm Thương Đồng trên vai. Sưng đỏ huyệt thịt ngoại phiên nội cuốn. Lao tới côn thịt cùng máy đóng cọc giường như cuồng loạn thao động. Thẳng đem mẫn cảm điểm đập đến quân lính tan rã, nghe Lâm Sâm kiều xuyễn. Lâm Thương Đồng càng thọc càng ra sức, tay lung tung mà vuốt ve nàng bóng loáng sống lưng. Nâng lên nàng cổ chính là một cái hôn sâu, Lâm Sâm có thể hô hấp đến không khí càng ngày càng ít. Nàng đặng chân, ngược lại đem khe thịt kẹp đến càng thêm khẩn, Lâm Thương Đồng bị thình lình xảy ra như vậy một chút. Kẹp đến tê dần, quy lăng thọc ở hoa tâm run tam run. Đây là muốn bắn, hắn nặng nề mà đánh Lâm Sâm mông. Đè nặng nàng vú lại là một vòng lao tới. Hai người liền ở Lâm Sâm tiếng thét chói tai chung cộng phó cao trào. Sau nửa đêm, Lâm Sâm khát nước, ở Lâm Thương Đồng trong lòng ngực mở mắt, sợ quấy dày đến Lâm Thương Đồng. Nàng bước chân thực nhẹ, gión ra gión rén mà đi phòng bếp đổ chén nước, uống xong một ngụm giải yết hầu khô khốc. Tổng cảm giác còn có thể nếm đến Lâm Thương Đồng cây đồ vật kia hương vị, ta cũng muốn uống, Lâm Sâm đuôi lông mày nhảy dựng, nàng oán giận, như thế nào động tĩnh như vậy nhẹ, là ngươi ở miên man suy nghĩ, mới không chú ý tới, suy nghĩ cái gì, Lâm Sâm sao có thể cùng hắn nói chính mình suy nghĩ hắn kia đồ vật hương vị, chỉ có thể nói gần nói xa, đem chính mình uống thừa một nửa thủy cho hắn, nói, ta lần đầu tiên cho ngươi đệ thủy thời điểm, ngươi cự tuyệt ta, a, uống xong thủy. Lâm Thương Đồng thân nàng, a, đều do ta lúc ấy mắt mù, khư, tính ngươi thức thời, Lâm Sâm ôm lấy hắn eo, thúc thúc, lại không mấy ngày ta liền phải nghỉ hè, chúng ta muốn tách ra hai tháng đâu, một chút cũng không vui, ân, ta đây chủ cái thời gian đi tìm ngươi, bồi ngươi chơi mấy ngày, được không, kia muốn cho ba ba biết không, ngươi nói đi, úp, Lâm Sâm vui tươi hớn hở mà cười. Đây là chúng ta bí mật, hôm nay xong càng đi nùng tình quán dị tưởng quán tổng hợp quán tìm thư. Xăm bảng xếp hạng xuất sắc đoàn và tác gia chuyên khoa hoạt động cùng tin tức nhập khẩu trang nguyên sang. Chợ yêu cầu viết bài sân khấu popo xuất bành khởi điểm đọc khí điều chỉnh thông cáo nhập khẩu trang. Nguyên sang chợ nùng tình quán tình dục ngươi nghe lên hương hương trung ngắn thịt văn hợp tập. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.